Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3557, chương 3557, chẳng qua ba chiêu. Quá nhanh, hơn nữa tinh thần tháp là mang bọc giữ dàn tư thế. Cái kia tháp hạ đáng sợ lực lượng, nhất định dường như bùng nổ hỏa sơn lại tựa như, phá cho ta, Sinh Lãng một tiếng. Đồng bạt lôi cốt đao hướng áp xuống tinh thần tháp liền vỗ tới. Nhưng là, làm cốt đao hung tàn không gì sánh được bổ tới tinh thần tháp xuống thời điểm. Cả người hắn kịch liệt chấn động, trong mắt thiếu chút nữa bay ra ngoài. Lực lượng a, không cách nào tưởng tượng lực lượng, đối với căn bản không am hiểu lực lượng hắn mà nói. Tưởng chừng như là tai nạn tính đả kích a. Phốp. Hàng này một ngụm máu tươi cuồng phún đi ra ngoài, mà hậu thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, bị chấn áp ở tinh thần tháp bên dưới. Ong ong ong, chấn áp sát na, tinh thần tháp bên trong vô số đạo sát phạt đại trận khai mở. Nguyên bản bị tinh quang bao quanh tinh thần tháp, kịch liệt lóe ra thần quang, đồng, cùng này đồng thời, ở Diệp Lăng đỉnh đầu. Chín cái thương long hung hăng đánh tới cái kia giết xuống đại chùy bên trên. Thế kinh người, nhưng là, bị thanh lan xoay vòng đại chùy, lại căn bản không có bất luận cái gì bị hạn chế hoặc bị ngăn cản xu thế. Ngược lại rũ xuống hạ từng đạo lực lượng rung động, trùng kích đến chín cái thương long bên trên, răng rắc, chín cái thương long thân lên. Trực tiếp nổ ra từng đạo nứt khe toái vết. Chợt, thương long nổ bể thành cặn bã. Chẳng qua tại phía sau theo sát bên ngoài sau đánh tới trưởng ấn, lại đem muốn động chiếp đại chùy lần nữa cho chặn lại. Hung hăng vỗ tới bên ngoài lên. Ba ba ba, đại chùy trên dĩ nhiên bộc phát ra từng tia đồng thanh âm. Từng sợi lực lượng rung động phảng phất giống như du long xuyên toa ở tứ phương. Bất quá, tiểu tử, ngươi một trưởng này quá non nớt, muốn ngăn trở ta, căn bản là không thể a. Oanh, xoay vòng đại chùy thanh lan ngạo nghễ vô cùng giống giận. Trong sát na, theo nàng thân trên trực tiếp bạo khởi từng đạo sóng gió. Tịch quyển đi đầu của nàng phát liền bay lên, sau một khắc, nàng hai tay lần nữa chấn động, cái kia bị ngăn cản lấy đại chùy. Trực tiếp bộc phát ra không có gì sánh kịp chói mắt tinh quang. Tinh quang xuyên thấu trưởng ấn, đem trưởng ấn cho oanh cái thất linh bát toái, mà sau nổ tung thành cặn bã. Thanh lan xoay vòng đại chùy, theo trưởng ấn đầy trời bã vụn bên trong đi tới, tựa như hành tàu ở nơi này thế gian duy nhất thần một dạng. Được kêu là một cái uy nghiêm, phóng đồng bạt. Nếu không đập nát đầu của ngươi. Thanh Lan cúi đầu phiết liếc mắt Diệp Lăng, trực tiếp nộ quát, xa chỗ, tinh thần tháp bên trong lực lượng, dù cho lệnh Thanh Lan cũng cảm giác được kinh hồn táng đảm. Hơn nữa nàng am hiểu nhất chính là lực lượng, đánh vỡ tinh thần tháp, nàng có thể không được cảm giác mình có thể ở Diệp Lăng nhìn kỹ xuống, lại dành ra tay đi cứu đồng bạt. Diệp Lăng xoa một chút máu tươi trên khóe miệng, ngẩng đầu nhìn liếc mắt trong hư không Thanh Lan, đột nhiên cười rộ lên, không khỏi tự chủ lắc đầu. Ta cảm thấy, ngươi chính là trước bảo trụ ngươi mạng của mình đi. Diệp Lăng lời nói nghe Thanh Lan rất chói tai, ngươi một cái thứ không biết chết sống, thật sự cho rằng có thể chịu ta mấy chùy, liền có thể cùng ta ở chỗ này kêu gào. Ta nhìn ngươi là muốn chết. Oanh, Thanh Lan trong tay đại chùy đột nhiên vừa nhấc, đại chùy kia mang trống không lực lượng, dĩ nhiên khiến đỉnh đầu nàng hư không đều đùng đùng vỡ nát thành cặn bã. Uy thế này, tuyệt đối khủng bố, hai người các ngươi, có lẽ có ít vướng tay chân, nhưng là phải đơn độc giết các ngươi tùy ý một người nói. Cùng giết gà giết chó không có gì khác biệt. Diệp Lăng vẻ mặt châm chọc lắc đầu, liên thủ là rất đáng sợ, dù cho Diệp Lăng cũng phải kiêng kỵ, nhưng là đơn độc giết một người, Diệp Lăng thật đúng là không cảm thấy có gì khó. Ngươi muốn chết? Thanh Lan nghe được Diệp Lăng lời nói, trong nháy mắt nhịn không được. Đây quả thực là ở nhục nhã nàng a. Đường đường thánh tôn trung kỳ đầu sỏ, thượng cổ bộ tộc trung, không có mấy người có thể cùng nàng giao thủ. Bây giờ lại bị người cho nói thành cái dạng này. Ba chiêu. Phía dưới Diệp Lăng ngẩng đầu mỉm cười, đột nhiên nói như thế hai chữ. Thanh Lan nghiến răng nghiến lợi, nhưng ngay khi nàng vừa muốn giống giận thời điểm, nàng mặt sắc lại sát na trắng bệch như tờ giấy đứng lên. Trong tròng mắt đều là tơ máu, đầu nhanh tạc, hơn nữa hỗn loạn, căn bản không pháp phòng bị. Đây không phải là thể nội lực lượng có thể khống chế, là thần niệm công kích, lôi sát, trong thời gian ngắn, đem Thanh Lan hết thảy chiến lực toàn bộ cho trấn áp. Căn bản không thành vấn đề, cái này tráng như cẩu hùng tựa như nữ nhân, chỉ hiểu được lực lượng, làm sao có thể chịu đựng được lôi sát công kích, cho nên nói hiện vào giờ khắc này, nàng không còn sức đánh trả chút nào. Bàn tay tiên quốc, thình thịch, sát na, bàn tay tiên quốc xuất hiện, ngũ chỉ khép lại, chính trung ương chỗ là tiên quốc san sát, có từng đạo thân ảnh đứng sừng sững, phảng phất là tiên quốc trong sinh linh, đang gầm thét sặc sỡ chiến ý, chấn áp đi. Theo Diệp Lăng chỉ một điểm, trường ấn ầm ầm hướng cái kia Thanh Lan đập tới, khuôn mặt sắc thương bạch. Tuy nhiên lại căn bản không pháp trong nháy mắt mẫn diệt trong cơ thể lôi sát lực Thanh Lan. Trong lòng trực tiếp di chuyển trên một tầng hoảng sợ màu sắc. Phá cho ta, phá a. Tuyệt cảnh bên trong, cái này nữ nhân đột nhiên dương thiên lần nữa rít gào một tiếng. Chỉ thấy nàng hai cánh tay nhắc tới, trong tay đại chùy bị nàng cho trực tiếp nhắc tới. Mà nàng não hải bên trong cuồng oanh loạn tạc lôi sát cũng từ từ tiêu tán. Nhưng là vì thì đã muộn a, trưởng ấn đã giết đến trước người của nàng, mang theo gào thét trưởng phong hướng Thanh Lan trước ngực trực tiếp hung hăng đập tới. Thanh Lan cắn răng nghiến lợi đem đại chùy che ở trước người của mình, vọng tưởng lấy đại chùy đem một trưởng này cản xuống, nhưng mà làm trưởng ấn oanh đến đại chùy trên thời điểm, nàng mới biết mình cách nghĩ đến tột cùng là cỡ nào ngu xuẩn cỡ nào. Phốp, đại chùy bị trưởng ấn cho vỗ, trực tiếp đập phải Thanh Lan thân thể của mình lên, lồng ngực của nàng trong nháy mắt sụp đổ đi vào, tiên huyết không ngừng bão phi mà ra, đầu khớp xương nổ tung thành cặn bã, hoa hoa hộc máu. Thanh Lan thân ảnh bỗng nhiên hơi cong, trong mắt hầu như đều muốn bay ra ngoài, liền phảng phất một cái mắt to nhi kim ngư tựa như. Nhưng là, cái này còn không để yên a. Bàn tay tiên quốc trong lực lượng phảng phất vô cùng vô tận tựa như. Như trước oanh lấy đại chùy, không ngừng oanh kích lấy Thanh Lan thân thể. Phốp, Thanh Lan sau lưng, đã ở lúc này bị trực tiếp nổ lên một đoàn huyết vụ. Cả người thần sắc ở này thì đều ảm đạm xuống, trong mắt tinh thần đều có chút huệ hoài, trong miệng tràn đầy tiên huyết, ngũ tạng lục phủ đều ở đây đáng sợ lực lượng phía dưới. Bị vỗ nát bấy, ao ao ao, lực lượng đang không ngừng oanh kích lấy nàng, mà trưởng ấn cái này mới chậm rãi tiêu thất. Lôi sát, trưởng ấn, cái này căn bản không hề khe hở hàm tiếp, làm cho Thanh Lan hoàn toàn gánh không được, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất lên, vô cùng hoảng sợ nhìn Diệp Lăng, một đối một, hắn dĩ nhiên khủng bố như vậy. Ta nói, giết người chẳng qua ba chiêu mà thôi. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, chỉ một điểm, một đạo trường thương nhảy ngang qua đỉnh đầu của hắn, gào thét không ngừng, lại mang theo làm người ta rợn cả tóc gáy ghế sofa. Thẩm phán chi thương, Diệp Lăng hồi lâu chưa từng dùng qua thần thông, này thì lần thứ hai xuất hiện. Ngươi dám, ngươi nếu như giết ta, ta cam đoan ngươi sẽ không còn sống rời đi nơi đây. Dừng tay, dừng tay, quỳ dưới đất Thanh Lan sợ, Nàng nhìn huyền phù ở Diệp Lăng đỉnh đầu trường thương, tâm nhọn cuồng run rẩy. Chỉ là sau một khắc, nàng trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, trơ mắt nhìn thanh trường thương kia hướng nàng nổ đâm mà tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.